Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, nhân định thắng thiên. Nửa năm sau, Tôn Ngộ Không theo Thái Bạch Kim Tinh lên trời. Trên trời lượn lờ mây mù, trăm trượng cột khổng lồ sừng sững đứng vững. Đây là Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn hai bên đứng mười mấy tên trấn thiên thiên tướng. Bốn phía còn liệt hơn trăm tên thiên binh. Từng cái chấp kích treo roi. Cầm đao vung kiếm, thiên binh thiên tướng nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh tới. Cúi mình vái chào, mở ra Nam Thiên cửa lớn. Tôn Ngộ Không theo Thái Bạch Kim Tinh đi vào cửa lớn. Hỏi, đi tới Thiên Cung, nhất định phải lấy đi Thiên Môn sao? Đó là đương nhiên, Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Không đi Thiên Môn, ở trên trời vòng tới vòng lui cũng không tìm được Thiên Cung. Cái gọi là trên trời một ngày, dưới đất một năm, cũng là muốn tiến vào Thiên Môn mới giữ lời. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, lộ ra đăm chiêu biểu tình, tiến vào Nam Thiên Môn. Thiên Cung hết thảy đều bày ra ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Thiên Cung là một cái cách gọi, toàn bộ trên trời thế giới là một cái lập thể không gian. Có 33 tòa Thiên Cung, lại có tầng 72 bảo điện, tầng tầng lớp lớp, phân bố ở xa gần không giống tầng mây. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, mục vận kim quang, nhìn về phía 33 tầng trời phía trên thế giới. Nhưng tầm mắt của hắn bị mờ mịt biển mây che lại rồi. Hầu Vương, mời đi theo ta. Thái Bạch Kim Tinh đánh gãy Tôn Ngộ Không tầm mắt. Tôn Ngộ Không theo hắn đi qua một tòa trường cầu. Trên cầu nạm Minh Châu Phỉ Thúy. Dưới cầu còn có tiên hạc đang ở sắp xếp lông chim. Thiên Cung quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Ngộ Không nguyên lai cho rằng Thủy Tinh Cung bảo bối đã rất nhiều. Nhưng cùng Thiên Cung so sánh, nhưng là liền cái bóng đều gặp không tới. Thái Bạch Kim Tinh dẫn hắn đi tới Thông Minh Điện. Thông Minh Điện ở ngoài kim quang vạn đạo, đỏ nghê ngàn dặm, ra vào các tiên nhân mặc quần áo, cũng lóe ngôi sao ánh sáng. Bệ hạ ở bên trong chờ ngươi. Thái Bạch Kim Tinh mang Tôn Ngộ Không đi vào Thông Minh Điện. Hai bên thiên binh thiên tướng đều dùng hiếu kỳ mà lại có chút kính nể con mắt nhìn hắn. Bọn họ cũng đều biết Tôn Ngộ Không ngày hôm qua đánh bại Nhị Lang Chân Quân, lại bắn trúng Nam Thiên Môn. Ngọc Đế không chỉ có không có trừng phạt, còn phái Thái Bạch Kim Tinh đem hắn đón nhận Thiên Cung. Toàn bộ Thiên Cung đều đang bàn luận Ngọc Đế phải cho Hầu Vương sắp xếp cái gì việc xấu. Đi vào Thông Minh Điện, Ngọc Đế đã ở hoàng tọa trên chờ đợi. Lần thứ nhất nhìn thấy Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không liền cảm thấy hắn dáng vẻ đường đường, vượt xa phàm nhân, vì hắn đắp nạn kim giống. Người chính là Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế trong thanh âm có chứa một luồng uy nghiêm chi khí. Tôn Ngộ Không cúi chào. Ta chính là Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. Ở không có nhìn thấy Tôn Ngộ Không trước, hắn cảm thấy Tôn Ngộ Không hẳn là ngạo khí yêu hầu. Nhưng đến trước mắt, Tôn Ngộ Không lại biểu hiện có lễ có tiết. Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không bắt đầu trò chuyện. Đối với Ngọc Đế yêu cầu vấn đề, Tôn Ngộ Không từng cái đáp lại. Liền ngay cả một ít liên quan với Hoa Quả Sơn mẫn cảm vấn đề, cũng không có làm tí ti bảo lưu. Nói chuyện chốc lát, Ngọc Đế trong lòng mơ hồ rõ ràng. Trấn Nguyên Đại Tiên có thể cùng Tôn Ngộ Không giao hảo, thực sự là này Tôn Ngộ Không chân thành có thể thân nhận người yêu thích. Ngọc Đế âm thầm tâm kinh. Hắn trải qua vô lượng đại kiếp nạn, cũng đã gặp một ít thiên địa dị số, nhưng chưa từng thấy nhân vật cỡ này. Sơ vừa thấy mặt, Tôn Ngộ Không liền đem hắn ở Ngọc Đế trong lòng ác cảm tiêu trừ gần đủ rồi. Ngọc Đế tâm tư xoay một cái. Thái Bạch Kim Tinh, các ngươi đi xuống trước. Hắn phất tay, để Thái Bạch Kim Tinh cùng tùy thị nhân mã xuống, quyết định tự mình nhìn Tôn Ngộ Không nội tình đến tột cùng. Tôn Ngộ Không, ngươi là nhân gian hiền hầu. Ngọc Đế nói rằng, ta thường thường nhìn thấy tứ đại bộ châu yêu ma tàn phá, vạn dân cùng khổ, áo rách quần manh, nhưng lại không biết làm sao thay đổi. Vì sao ngươi có đáp án? Ở vừa nãy câu hỏi bên trong, Tôn Ngộ Không đã biểu đạt hy vọng tứ đại bộ châu đều có thể ăn no mặc ấm nguyện vọng. này không nên là hoa quả Sơn Hầu Vương nên có ý nghĩ. Nhưng bởi vì Tôn Ngộ không thực sự thành khẩn, Ngọc Đế dĩ nhiên sinh không được khí. Bệ hạ, Tôn Ngộ không trả lời. Sinh sản mới có thể sáng tạo vật chất. Vật chất giàu có thể thay đổi tất cả. Ngọc Đế như hiểu mà không hiểu. Ta ở tu hành thời gian, gặp được một cái tâm ma. Tôn Ngộ không nói tiếp. Hắn hướng về ta hỏi. Người cùng yêu nên làm sao cùng tồn tại. Ngọc Đế nhất thời thấy hứng thú. Người hiện tại hành động chính là đáp án của vấn đề này. Không, Tôn Ngộ không lắc đầu. Chỉ là đang tìm kiếm đáp án trên đường. Càng chuẩn xác tới nói. Hiện tại Tôn Ngộ không vẫn còn nghiệm chứng con đường này có đúng hay không giai đoạn. Ngọc Đế có chút rõ ràng. Lại có chút không rõ. Ta thật hy vọng biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Hắn thở dài nói. Này có cái gì khó? Tôn Ngộ không chắp tay. Nói rằng, bệ hạ nếu như muốn biết, ta cho ngươi xem là được rồi. Hắn duỗi tay vung một cái. Dùng cái ảo giác chi thuật. Thông minh điện bên trong nhất thời trở nên hồng mông một mảnh. Ngọc Đế kinh hãi. Đang muốn gọi tới thiên binh. Nhìn kỹ. Này lại chỉ là ảo giác. Bệ hạ mời xem. Tôn Ngộ không chỉ tay một cái. Hồng mông mở ra. Hiện ra đại kiếp nạn qua đi. Trên đất nhân tộc ăn tươi nuốt sống thời đại. Ngọc Đế nhìn về phía bên chân. Vô số sinh linh trên mặt đất chạy băng băng. Ở những sinh linh này ở trong. Nhân tộc vì ngũ tiên một trong. Sinh mà có linh. Rất nhanh sẽ học được đánh lửa. Cáo biệt dã man. Tán loạn mặt đất. Từ từ xuất hiện từng cái bộ lạc. Nhân tộc dùng hỏa nấu nướng đồ ăn. Chế tạo công cụ. Biết được lễ nghi. Hình thành bộ lạc. Sau đó từ từ phát triển lớn mạnh. Thành lập thành trì. Thành lập quốc gia. Nhân tộc trăm nghìn năm lịch sử diễn biến ở Ngọc Đế dưới chân nhanh chóng tiến hành. Ngọc Đế trong lòng hiện ra một loại nào đó lãng quên đã lâu đồ vật. Lại nói không rõ ràng. Lịch sử diễn biến đến một nửa. Tôn Ngộ không để ảo giác biến mất rồi. Bệ hạ có thể xem hiểu không? Ngọc Đế lắc đầu. Tôn Ngộ không một lần nữa diễn biến ảo giác. Lần này, tiên nhân gia nhập rồi. Tiên nhân truyền thụ nhân loại kỹ thuật. Dẫn dắt bọn họ đi ra mãng hoang. Bắt đầu phát triển cực nhanh. Sau đó tiên nhân hưởng dụng hương hòa. Nhân tộc tốc độ liền chậm lại. Lại sau, lão tử hóa hồ. Phật giáo hưng khởi. Người người thắp hương bái Phật. Nhân tộc phát triển càng là đình trệ rồi. Sao như vậy? Ngọc Đế trong mắt lộ ra khiếp sợ. Tôn Ngộ không thu hồi ảo giác. Này chính là trong lòng ta thế giới. Tôn Ngộ không nói rằng. Như có mạo phạm, kính xin bệ hạ thứ lỗi. Ngọc Đế nhíu mày. Tôn Ngộ không ảo giác không phải chân chính lịch sử. Nhưng mà cẩn thận nghĩ đến. Gần mấy ngàn năm, nhân tộc xác thực không lớn bao nhiêu biến hóa. Vì sao như vậy? Ngọc Đế hỏi. Tôn Ngộ không trả lời. Bệ hạ đã có đáp án. Ngọc Đế thở dài một tiếng. Làm trời, tiên Phật vốn là đều muốn lập chí giáo hóa vạn vật. Dẫn dắt chúng sinh, nhưng bởi vì ham muốn hưởng lạc, bị hương hỏa mê hoặc con mắt, mặt đất chúng sinh cũng đều nghĩ thắp hương bái Phật, khẩn cầu ân huệ, trái lại quên căn bản nhất đồ vật, vạn vật đều có linh. Tôn Ngộ không nói với Ngọc Đế, bệ hạ, nhân định thắng thiên, đây là rất đạo lý đơn giản, nhưng này đầy trời tiên Phật, dĩ nhiên không có một người phát hiện, có lẽ phát hiện, cái này cũng là đại nghịch bất đạo. Ngọc Đế nhìn về phía Tôn Ngộ không? Hầu Vương trong mắt lóe ra trong nháy mắt ánh sáng. Nhưng là trong suốt không gì sánh được. Tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Ngọc Đế lúc này mới ý thức được. Tôn Ngộ không trong lòng suy nghĩ. Cũng không phải là khiêu chiến hắn. Hắn nghĩ tới là thay đổi đầy trời tiên Phật hiện trạng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.